Chương 1474, Trịnh Tiểu Bàn, gặp nạn tìm Diệp Lão Đại, 3. Cái này Liễu Nhược Tuyên lần lượt cùng Diệp Đại Thần đối nghịch, vô sỉ không muốn mặt coi như xong. Bây giờ lại còn đem hắn ca hại thành bộ dáng như vậy, hắn lúc trước thật sự là mắt bị mù, còn luôn mồm đem nàng nhận thành muội muội. Tam trưởng lão bị Trịnh Tiểu Bàn mắng, nhưng cũng không có gì tức giận, chỉ là càng phát xem thường, không phải phế đi, ngươi ngược lại là tìm y sư đem hắn chữa khỏi a ha ha. Gia bảo, về sau nhà ngươi liền dựa vào ngươi, ngươi cần phải hơi tiến bộ điểm A, dựa vào Trịnh Gia Bảo tên phế vật này, Trịnh Nguyên Thành cái này một chi xem như triệt để phế đi, từ nay về sau, Trịnh Gia tài nguyên liền đều là hắn. Trịnh Tiểu Bàn lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, ai nói không ai có thể trị hết hắn cha, ta biết, có người nhất định có thể trị hết đại ca, ta hiện tại liền mang đại ca đi tìm hắn. Cái gì? Trịnh Nguyên Thành trừng lớn mắt, Gia Bảo, ngươi không nên nói bậy nói bạn. Ta đi tìm chúng ta thành nổi danh nhất Ngô Y Lìa Sư, hắn đều thúc thủ vô sách, cha ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta Diệp Lão Đại là không gì làm không được, Liễu Nhược Tuyên cùng Vĩnh Sinh Phủ tính la cao y gì chứ, hắn cam đoan có thể trị hết tam. Trường Lão cười ha ha, Gia Bảo, mấy tháng không gặp, ngươi cũng học được khoan lác. Ngươi có thế nhận biết cái gì Diệp Lão Đại, sẽ không phải là cùng ngươi đá gà đấu chó, khóc lóc gom sòm đùa nghịch lẫn vào Lão Đại A, nếu là ngày bình thường. Theo Trịnh Tiểu Bàn tính tình, đã sớm chửi ầm lên. Thế nhưng là, cùng Mộ Nhan hôn lâu, nhớ tới lao đại của mình kia núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc khí độ. Trịnh Tiểu Bàn không có táo bạo, mà là lạnh lùng nhìn Tam trưởng lão một chút. Tam trưởng lão khẽ giật mình, hắn khi nào gặp qua cái này bất học vô thuật hậu bối, lộ ra loại vẻ mặt này. Trịnh Tiểu Bàn lại không xen vào nữa hắn, mà là đi thẳng tới Trịnh Gia Minh trước mặt. Trịnh Nguyên Thành trên thực tế cũng không có tin tưởng tiểu nhi tử nói lời, nhưng đã tuyệt vọng hắn, lúc này trong lòng vẫn là sinh ra mấy phần chờ mong. Gia Bảo, ngươi thật nhận biết lợi hại y sư có thể trị hết ca của ngươi sao? Trịnh Tiểu Bàn trọng trọng gật đầu, chúng ta Diệp Lao Đại là không gì làm không được. Trịnh Nguyên Thành cắn răng, tốt, chúng ta bây giờ liền mang ngươi đại ca đi tìm vị thần y này, ngươi mau nói hắn ở đâu. Mà lúc này Trịnh Gia Minh lần nữa áp chế không nổi gào thét rằng co. Trong miệng giao thế hô hào Vĩnh Sinh Phủ cùng để ta đi chê tờ Trịnh Nguyên Thành đầu đầy mồ hôi, nhưng căn bản khống chế không nổi hắn. Đành phải hướng Tam trưởng lão xin giúp đỡ, Tam trưởng lão, mời ngươi nhanh giúp đỡ chút. Tam trưởng lão lúc này đã khôi phục cảm xúc, chỉ nói vừa mới là mình nhìn lầm mắt. Lúc này gặp Trịnh Nguyên Thành luôn cuống tay chân dáng vẻ, càng là dương dương đắc ý chỉ ở một bên nhìn xem, muốn ta nói, làm gì lại lãng phí tinh thạch làm cái gì trị liệu đâu. Ra Minh mắt thấy chính là không được. Chẳng bằng thả hắn, mặc cho hắn tự thân tự diệt. Hắn vẫn chưa nói xong, liền gặp Trịnh Tiểu Bàn đột nhiên từ trong ngực móc ra một tấm bùa chú, dán tại Trịnh Gia Minh trên thân. Linh lực thiêu đốt phù lục, nguyên bản còn tại dây rùa gào thét Trịnh Gia Minh nhất thời co quắp một lần, mềm mềm ngã xuống. Thế nhưng là, lại không phải loại kia tựa như tử vong hôn mê, mà là nặng nề ngủ say, thậm chí trong miệng còn phát ra thơm ngọt tiếng la. Trịnh Nguyên Thành quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Từ khi Trịnh Gia Minh dị biến đến nay, hắn liền không có ngủ qua một ngày tốt cảm giác, toàn thân linh lực giống như là không cần tiền đồng dạng ra bên ngoài tuôn, để hắn điên cuồng mà thống khổ. Nhưng lúc này, tiểu nhi tử chỉ là dùng một chương phúc lộc, Trịnh Gia Minh thế mà liền ngủ mất. Trịnh Tiểu Bàn không có thực lực cỡ, nhưng làm mập mạp, khí lực lại là rất lớn. Thấy Trịnh Gia Minh ngủ thiếp đi, hắn lập tức tiến lên một cái cong lên đến, liền muốn hướng nhà đi. Tấu chương xong.